khai thiên lập địa tình yêu của cả hai đã tồn tại mãi không xa nhau. Anh em rất thích làm ký sinh trùng của anh biết anh càng thích càng yêu cách cô ký sinh mình. Anh có biết số phận của ký sinh trùng không? Số phận, lúc vật chủ còn sống, ký sinh trùng mới có thể sống trong thân thể ấy. Nếu vật chủ chết, ký sinh trùng cũng không thể sống thêm một giây nào nữa. Biết rồi, anh sẽ sống thật lâu, sống khỏe mạnh, bình an. Chấm, góc truyện audio chấm cơm. Biết là tốt rồi, vậy, ánh mắt của Tồn Ngài là lơi, cười vô cùng mờ ám. Vậy gì, Mạc Ân phòng bị, ký sinh trùng đói bụng, không phải em vừa mới ăn no à, ấy, anh không biết. Ký sinh trùng mãi mãi không bao giờ ăn no. Tồn Ngài cầm mờ u bàn tay anh cắn một miếng, chỉ một miếng nhẹ nhàng nho nhỏ, không đau chỉ có chút nhột nhột, sau đó lại cắn thêm một miếng nữa. Mạc Ân để mặc Tồn Ngài xoay mình, bắt đầu gặm lên, từ cổ tay anh, cánh tay, khuỷu tay hướng về phía trước. Khi Tồn Ngài cắn nhẹ cổ Mạc Ân một cái khiến lòng anh bắt đầu chao đảo. Môi Tồn Ngài dừng sát bên tay anh, cái cắn như có như không kia khiến Mạc Ân không thể nhịn nổi. Từ tay anh, khi môi cô lướt đến bên môi, lã Mạc Ân không khống chế được nữa, siết lấy cổ cô áp mạnh vào người mình. Nụ hôn nóng cháy, triền miên qua lại, cả hai gắn bó quấn quýt, thể xác và tinh thần hòa quyện. Lã Mạc Ân siết chặt cô ôm lấy anh, cả hai như một thân cây di động. Không có lời thề, đã quyết cùng sống chết, nụ hôn rất nồng nhiệt, bàn tay nho nhỏ của Tồn Ngài luồn vào trong áo anh, khe khẽ vuốt ve nửa thân trên tráng kiện. Bỗng nhiên, lý trí khống chế, anh tóm lấy tay Tồn Ngài rồi đẩy cô ra. Chỉ cần thêm một chút nữa đã chìm đắm, Tồn Ngài thở mạnh, nhìn anh, không thể hiểu được vì sao anh ngừng lại đột ngột. Anh, em muốn, không được, chúng mình vẫn còn chưa kết hôn. Lã Mạc Ân là một người mộ đạo Thiên Chúa, và đã từng ký một ước định trước khi kết hôn tuyệt đối không quan hệ thể xác. Ai nói kết hôn rồi mới có thể nấu cơm, đây là quan niệm mấy chục năm trước rồi. Tình yêu của anh rất truyền thống. Cho nên, người như anh mới có tư cách đòi hỏi thiên trường địa cửu. Tồn Ngài bất mãn, dù sao em cũng sẽ gả cho anh đó. Vậy chờ em gả cho anh tính sau. Chợt Tồn Ngài nhảy xuống sofa, giống như kiến bò trên chảo nóng, chân trần đi tới đi lui trên sàn. Cô cũng rất muốn đó. Giây tiếp theo Tồn Ngài kéo tay anh nói. Bằng không chúng mình đi kết hôn luôn đi. Đầu của cô đã bị pheromone khống chế. Em còn bé, em 25, không bé. Tồn Ngài bi thương, trước hết nghĩ cho rõ ràng, em chỉ còn tự do được vài năm nay, sau khi kết hôn phải dẹp hết mọi ước mơ, hy sinh cho chồng cho con. Lã Mạc Ân không thừa nhận cô đủ trưởng thành để gánh vác một gia đình. Thực sự không được sao, thỉnh thoảng vượt biên cũng đâu ai nói gì đâu. Ôi, nào có đàn ông thuần khiết như vậy nha, phụ nữ chủ động dâng đến cửa còn không dám gặm thừ. Mạc Ân không nói, cau mày, thật ra tâm trạng của anh cũng phập phồng không ngừng. Xúc động của Lã Mạc Ân cũng không dễ gì giải quyết so với Tồn Ngài. Anh quý trọng cô, là bảo bối quan trọng nhất trong cuộc đời của anh. Anh sẽ cho cô một đêm đầu tiên tuyệt vời nhất, khó quên nhất. Lần đầu tiên của hai người tuyệt đối phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, chứ không phải là lửa nóng đốt người trong nhất thời như thế này. Anh thực sự kết hôn rồi mới làm à? Lã Mạc Ân thận trọng gật đầu. Anh xong đời, em đã quyết định. Em quyết định chuyển vào đây, mỗi tối phải dụ dỗ anh, mãi cho đến khi anh mất trinh mới thôi. Tồn Ngài nói giống như hạ chiến thư, oán giận xoay người, đi đến cạnh cửa chính. Mạc Ân bật cười, em muốn đi đâu, em muốn về nhà thu dọn hành lý, tốt nhất là anh lo đi mua thuốc an thần đi, bằng không tối nay anh đẹp mặt. Lã Mạc Ân nhìn bóng lưng nổi giận đùng đùng của cô bé, không nhịn được mà cười to. Đồ ngốc này, anh là vì yêu cô đấy thôi. Góc truyện audio chấm cơm. Mà anh, đối với cô còn có cách nào cưng chiều hơn nữa? Cách chương.